Brick Player Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Góc Chuyện Audio.com. Nhóm, Thánh Thiên Tiên Vực, Editor, Aqua, lui về phía sau hai bước, tăng cường khoảng cách của điểm gia tốc. Sau đó ánh mắt Sở U yên tĩnh, tức khắc thân thể nhảy một cái mà qua. Hai chân vừa vặn đạp ở bên trên gậy trúc, một trận lay động ngay một thoáng truyền đến. Nhưng Sở U thân thể vững vàng như là dùng keo cho dính chặt. Chưa từng xuất hiện đung đưa, mở ra cái quan tài thứ tư, điểm sáng màu xanh lục mang theo vui sướng tiến vào thân thể Sở U, lại là 5.000 EXP. Sở U nhìn thấy bên kia còn có 7 cái quan tài. Trong lòng không khỏi một trận mừng thầm, nơi này quả thực chính là phúc lợi chuẩn bị cho những người chơi tâm hùng gan báo. Nếu như toàn bộ mấy cái này đều thêm kinh nghiệm, phòng trừng việc thăng cấp liền không xa rồi. Hưng phấn cứ hưng phấn, Sở U như trước chú ý tới bước chân của mình, như siếc DJ như vậy, từng ly từng tí mà bước tới. Cuối cùng tiến đến chỗ cái quan tài kế tiếp, Sở U liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mà mở ra cái quan tài này. Chỉ là thật đáng tiếc, bên trong quan tài chính là một con phổ thông nhai thi. Giải quyết xong, Sở U lại tiếp tục mục tiêu mở quan tài của mình. Hai cái đầu cũng còn tốt, lấy thêm được 10.000 EXP, cái quan tài thứ ba lại nhảy ra một con tinh anh. Đối phương là một con quái một sao tinh anh, bên trong bộ da bị ăn mòn của nó, còn có thể thấy được từng sợi tơ nhỏ màu xanh lục đang ở chuyển động. Cho thấy con nhai thi này rất không bình thường, Sở U không có lựa chọn khác. Trực tiếp một cái chảm thủ đánh tới, da của đối phương không phải rất dày, thế nhưng lực công kích cao, con quái tinh anh này quay về Sở U phun ra một cái hắc huyết. Sở U chúng phải kỹ năng, không riêng mất máu, tốc độ công kích còn bị làm chậm lại, Sở U không thể không lựa chọn cố gắng mà tránh né. Thế nhưng hiệu quả không phải rất tốt, bất quá cũng né được mấy chiêu của đối phương. Sau khi tốc độ công kích khôi phục, Sở U giữa hiểm cảnh giải quyết con tinh anh nhai thi này. Nhìn thanh HP chỉ còn có một ít, Sở U ngồi xổm xuống gậy trúc, bắt đầu hồi máu, địa hình ở đây quá mức nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút sẽ lập tức rớt xuống vách núi. Sau đó, HP đầy, trạng thái khôi phục như cũ, Sở U đi đến cái quan tài thứ tư, mở ra nó, khi thấy ánh sáng màu xanh lục. Tim liền ổn định trở lại. Đây là quan tài EXP. Ba cái quan tài còn lại đều ở phía trên. Cần leo lên, Sở U khẽ mỉm cười. Trong mắt có tỏa ra tự tin. Nếu như điểm này liền làm khó hắn, như vậy mình lựa chọn Vọng Sơn Thành làm nơi sinh chính là sai 10 phần. Nghĩ tới đây, Sở U quay người một chút, nhìn về phía xa xa tòa Vọng Sơn hùng vĩ cao vót về phía chân trời kia. Trong mắt ẩn chứa vẻ chờ mong, tòa Vọng Sơn hùng vĩ kia, chính là Sở U sau khi chuyển chức, thời khắc hắn tranh bá thiên hạ, tiêu diệt kẻ thù, chinh phục thế giới chính thức mở ra. Giây lát, Sở U leo đi lên, ánh mắt của hắn thật sắc bén mà quan sát, bất kỳ điểm tựa đều bị hắn phát hiện. Vận dụng kỹ thuật này, Sở U đi đến cái quan tài thứ 5, mở ra nó, hệ thống nhắc nhở, 10.000 EXP. Sở U sắc mặt có phấn chấn, tiếp tục hướng lên trên, khi đi tới quan tài thứ 6 cũng mở ra, bên trong không chỉ có 10.000 EXP, còn có một cái hòm báo cấp hồng tước ở bên trong. Quả nhiên vẫn có hòm báo, Sở U không có đoán sai, mở ra nó, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài thu được nhai thi thủ trạc, cấp hồng tước, lực công kích, 15, mệnh trung, 8, bạo kích, 10. Đeo lên đồ trang sức có tỷ lệ đối với mục tiêu tạo ra xuyên giáp hiệu quả. 10. Yêu cầu đẳng cấp, level 10. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài thu được luyện kim vật phẩm dũng khí chi chú phù cấp thấp nhân 10. Giới thiệu vật phẩm, sử dụng một tấm có thể khiến bản thân tốc độ công kích. 5. Lực công kích, 10. Kéo dài 20 phút. Hệ thống nhắc nhở, 100 tiền vàng, còn được, thu được trang bị đồ trang sức của nghề nghiệp cận chiến. Sở U có chút thỏa mãn, nếu như mở ra hòm báu cấp hồng tước mà lại lấy được sách kỹ năng. Đó mới là đáng để mở tiệc ăn mừng. Không lâu lắm, Sở U leo lên đến cái quan tài cuối cùng. Một cái quan tài cuối cùng này bị đặt tại một cái vết nứt bên trong ngọn núi. Bên trong vô cùng nhỏ hẹp, người chơi phải nằm úp sấp mới có thể tiến vào mở nó ra. Chỉ là sau khi thấy cái quan tài này, Sở U sắc mặt nghiêm túc lên, bởi vì cái quan tài này rất nhỏ, xem ra giống như là chuẩn bị cho con nít. Nó lẳng lặng nằm ở bên trong, màu sắc phía trên quan tài đã chóc ra rất nhiều, xem ra là đã tồn tại rất lâu. Không biết vì sao, cái quan tài này cho Sở U một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Càng nhìn chăm chú nó, phần cảm giác này liền càng mãnh liệt. Nếu như y theo cảm giác trong lòng mà phán đoán, vậy thì bên trong cái quan tài nho nhỏ này nhất định tồn tại chỉ ít là một con quái cấp đầu mục tinh anh cương thi. Hoặc còn có thể có đẳng cấp càng cao hơn. Liếc mắt nhìn thêm cuối cùng một cái, Sở U từ bỏ, hắn đã kết luận, ở trong đó 100% có một con cấp thi vương cương thi vô cùng cường đại. Mặc dù là cấp đầu mục, cũng không phải mình có thể đối phó. Địa hình chung quanh quá mức khó khăn rồi, chỉ có thể cứng đối cứng, nhưng cũng phải nói, lần này vẫn là thu hoạch rất lớn, cách level 10 đã rất gần rồi. Không chờ quá lâu, Sở U theo đường cũ quay về, Lâm Lạc Nhi tiến vào cái phó bản cuối cùng. Sau khi hoàn thành cái phó bản một người này, mình chính là có thể nộp nhiệm vụ rồi. Hiện nay mình lấy được 2 cái vật phẩm nhiệm vụ cấp ác mộng. Vì lẽ đó cái phó bản một người này, Lâm Lạc Nhi cũng lựa chọn cấp ác mộng. Cái phó bản này tựa hồ chính là một cái phó bản chuyên khảo nghiệm năng lực chịu đựng tinh thần của người chơi. Một cái phó bản cực kỳ khủng bố. Nhớ tới Sở U coi trọng mình như thế, Lâm Lạc Nhi trong lòng liền nhen nhóm lửa rồi. Tuy rằng mình chỉ là một người mới, nhưng nàng vẫn quyết định thử một lần. Sở U thật giống như đối với mình có cái gì đó bí mật. Người đàn ông này, tại sao liền một mực lựa chọn mình đây? Mọi người không ngốc, Sở U không nói, Lâm Lạc Nhi cũng không hỏi. Nhưng cái vấn đề này là không thể cứ thế bỏ qua không nhìn. Trong lòng cần đến đáp án, chỉ có Sở U mới có thể trả lời. Hay là chỉ có chờ đến lúc mình chân chính có tư cách? Đáp án này, mới sẽ hiện lên đây. Một con ma nữ từ Lâm Lạc Nhi bên cạnh đã đột nhiên kéo tới. Nàng nhưng không phản ứng chút nào. Lâm Lạc Nhi hiện giờ đã hồn phách trên mây. Bất quá cũng may ma nữ cũng không thể tạo thành thực chất thương tổn. Sau khi xuyên qua Lâm Lạc Nhi thân thể liền biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, một nhắc nhở truyền tới. Lâm Lạc Nhi phục hồi lại tinh thần, phát hiện là yêu cầu thêm hảo hữu của một người xa lạ. Người chơi Triệu Phỉ Yến thỉnh cầu thêm ngài làm hảo hữu. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Đây là ai vậy? Lâm Lạc Nhi hơi nheo mắt lại. Cách chương.